Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, trang 514. Hai cái bình, một cái ở đêm tối bên trong như cũ nỗ lực tản ra sáng ngời quang mang. Một cái khác trong bóng đêm giết chết hết thảy ánh sáng. Làm sở hữu hy vọng đều biến mất ở trong đêm đen, Hoa Vinh Nguyệt tùy tay liền nắm lên bên cạnh cái kia tóc mái nam, đối hắn nói, đi thôi, đi chùa miếu nhìn xem, ân. Tóc mái nam thình lình bị túm lên thời điểm đầy mặt hoảng sợ. Tuy nói hắn vừa rồi là từ chùa miếu trở về, nhưng không đại biểu hắn nguyện ý hiện tại lại đi, càng không muốn bị người dẫn theo đi. Ai? Các ngươi muốn đi sao? Cái kia tóc mái nam bằng hữu nghe thấy được lúc sau cũng lập tức theo lại đây. Hắn là cái thứ nhất phản ứng lại đây, nói thực ra hiện tại không ai nguyện ý đi chùa miếu. Rốt cuộc kia địa phương thấy thế nào như thế nào đều so nơi này nguy hiểm. Chính là hắn so sánh với dưới vẫn là càng nguyện ý đi theo cái này tóc mái nam. Bởi vì này ngoạn ý liền cùng tuyển cổ giống nhau, có chút hào cổ không nhanh lên xuống tay liền không đuổi tranh, so với hắn. Những người khác liền do dự một chút. Có chút người đối với đi theo nón cói nam cùng nhau đi có chút tâm động. Còn có chút người thật sự không nghĩ động, muốn tránh ở chỗ nào đó chờ đến hừng đông, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có lại quay đầu lại xem bọn họ. Chỉ là một cái kính đi phía trước đi, một lát sau, theo kịp 5-6 cá nhân bộ dáng, đồng dạng theo kịp còn có nữ nhân kia. Nàng cõng nam nhân giống đối phương không có bất luận cái gì trọng lượng giống nhau. Rõ ràng đối phương so nàng cao hơn một mảng lớn, ngươi cùng lại đây làm gì? Hoa Vinh Nguyệt đầu cũng không chuyển hỏi, ta đi, chùa miếu bên kia, tìm người. Nữ nhân nói xong lại vội vàng bổ sung một câu, ta, có hai người ở nơi đó, ta cùng hắn hòa hảo, muốn nói cho bọn họ. Hoa Vinh Nguyệt cười như không cười nhìn nàng. Cư nhiên mạnh mẽ biên ra tới một cái tương đối mà nói bình thường điểm lý do. Xem ra nàng rất thông minh sao. Nhanh như vậy liền thăm dò rõ ràng cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện nhất định phải hướng. Bình. Thường, Phương Hương nói, kia ta cũng tưởng đi theo ngươi nhìn xem. Hoa Vinh Nguyệt nói như thế nào ta cũng coi như là hồng nương sao. Bọn họ còn phải hào hào chiêu đãi một chút ta đâu. Chương 289 bái kiến người chế thơ Hoa Vinh Nguyệt. Mang theo phía sau vài người hướng tới chùa miếu bên kia đi. Đi theo nàng phía sau vài người bộ dáng đều mỗi người mỗi vẻ. Chúng ta liền đếm đếm này nhóm người đi. Trước không đề cập tới bị nàng cường chảo lại đây tóc mái. Nam cùng hắn bằng hữu. Dư lại người có một cái cõng chính mình nam phiếu nữ kẻ điên. Một cái phía trước làm Hoa Vinh Nguyệt giết nữ kẻ điên trung niên phú thương. Một cái thoạt nhìn tuổi rất tiểu. Trên mặt còn mang theo chút tính trẻ con tiểu hài tử. Cuối cùng hơn nữa một đôi thoạt nhìn hơi có chút trầm mặc ít lời huynh đệ. Đại dùng kiếm, tiểu nhân dùng đao, mấy người này già già, trẻ trẻ, điên điên. Tự bế, có cổ quái, Hoa Vinh Nguyệt mang theo này nhóm người bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh cũng là có điểm gian nan, trong đó cái này tóc mái nam Hoa Vinh Nguyệt còn tính nhận thức. Trung niên phú thương cũng coi như là đã từng có ngắn ngủi giao lưu. Nhưng cái kia tuổi trẻ tiểu hài tử cùng kia đối huynh đệ liền thật sự không có giao lưu qua. Hơn nữa kia đối trầm mặc ít lời huynh đệ cũng cho Hoa Vinh Nguyệt một loại kỳ quái cảm giác, bọn họ. Từ vừa mới lại đây lúc sau, liền vẫn luôn đều không có nói chuyện, nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại có thể thấy bọn họ hai cái tay ngẫu nhiên sẽ vói vào đối phương trong tay. Áo, đây là ở không có biện pháp truyền âm dưới tình huống giao lưu tín hiệu một loại phương thức, hơn. Nữa hai người bọn họ từ khi vừa rồi bên ngoài một mảnh đen nhánh thời điểm liền không có quá bất. Luận cái gì hoảng sợ cảm xúc, thấy cái kia sương khói thời điểm cũng không có. thậm chí ở Hoa Vinh Nguyệt như vậy, cái thoạt nhìn thực cổ quái người đưa ra rời đi một giây. Cũng là sớm nhất hưởng ứng nàng một nhóm người, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí ẩn ẩn có loại dự cảm. Này hai anh em có lẽ biết nơi này đã xảy ra chuyện gì? Càng rõ ràng kia sương khói cùng đen nhánh đều đại biểu cái gì, bất quá nàng cũng không có nói nhiều. Chỉ là làm bộ cũng không nhìn thấy kia ca hai ngầm động tác nhỏ, nương bên này ánh sáng hơi hơi lộ. Ra tới một chút, Hoa Vinh Nguyệt lại hướng tới bên cạnh vài người đều hơi chút đánh giá một chút. Bỗng nhiên tầm mắt ở tóc mái nam bằng hữu trên người dừng lại một giây, ai u. Người này giống như cũng có chút cổ quái, tóc mái nam còn đối chính mình làm một ít dịch dung. Nhưng hắn bằng hữu dịch dung liền không có làm như vậy hoàn mỹ. Hoa Vinh Nguyệt xem đệ nhất giây liền cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Nàng trong lòng so đúng rồi nửa ngày. Đột nhiên nghĩ tới một người, đã từng nàng ở Bách Thảo Đường thấy quá một cái thanh y thư sinh. Cùng trước mặt cái này đại ca liền có loại mật nước tương tự. Hoa Vinh Nguyệt không phải nói hai người kia khuôn mặt là hoàn toàn giống nhau, mà là cái loại này cốt giống có điểm tương tự. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm một hồi, sau đó lại đem tầm mắt tiến đến gần. Thật sự phán đoán không ra có phải hay không a? Nàng loại này hoàn toàn chính là dựa vào chính mình trực giác phát hiện. Chỉ bằng vào điểm này trực giác liền nói đối phương là không khỏi cũng có chút quá không đáng tin. Cậy, huống chi đối phương ở nàng xem ra hẳn là không phải sẽ đến loại địa phương này người, một cái thanh. Y thư sinh, cả ngày cõng một cái họa sọt qua lại chạy người. Sao có thể sẽ đến loại địa phương này đâu? Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản cũng cảm thấy người này hẳn là không giống như là sẽ khinh công. Bộ dáng a. Bởi vì nhớ rõ vừa mới đốt đèn lúc sau kết cục, cho nên bọn họ này đoàn người đều không có đốt đèn. Toàn bộ hành trình sờ soạng đi tới, ở đen như mực hoắc trong trang, liền cùng một đám u hồn ở du đãng giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt thực tự giác đi ở đằng trước, thuận tiện treo vẻ mặt ý cười, mạnh mẽ kéo cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân cùng chính mình cùng nhau mở đường. Nữ nhân kia cũng là một cái đặc biệt có ý tứ người. Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần kéo nàng thời điểm, nàng đều đang liều mạng giãy giụa, nhưng là chờ đến nàng phát hiện giãy giụa vô dụng sau, liền sẽ một lần nữa trở lại một loại cực kỳ bình tĩnh trạng thái. Nếu không phải đánh không lại chính mình, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nàng rất có khả năng này sẽ muốn bắt hoa nàng mặt. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt chính là thích loại này đối phương không quen nhìn, rồi lại làm không xong nàng bộ dáng, người nói cái kia bằng hữu ở đâu đâu? Hoa Vinh Nguyệt giống như vô tình hỏi đến, bọn họ ở chùa miếu, trong sương phòng, nữ nhân kia lắp bắp nói, thật sự. Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ngươi đều ở ta trên nóc nhà nói chuyện yêu đương cả đêm, ngươi như thế nào sẽ biết bọn họ hiện tại chuẩn xác vị trí? Nữ nhân kia bị Hoa Vinh Nguyệt những lời này cấp nghẹn một chút, đang chuẩn bị lại tiếp tục nói điểm gì đó thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên đối với nàng đặc biệt ôn hòa nở nụ cười. Hết chương.